đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1607, chương 1607, Thế Gian Duy Nhất Thần. 1. La Tu mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, đem hết toàn lực lui về phía sau. Chỉ cảm thấy bốn phía giống là xuất hiện bức tường vô hình, ngăn chặn đường lui của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia một tay đại thành nhược khuyết, bản năng đẩy ra hai tay, dưới chân hung hăng một dẫm, thân bên trên bạo phát cứng cỏi vô cùng lực lượng, nhìn chằm chằm kim trưởng. Bá kia kim trưởng tại không trung xuyên toa một lần, hoảng hốt ở giữa rút ngắn cự ly. Không gian quy tắc, oanh, cứ việc La Tu làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị, nghĩ muốn kháng trụ cái này một kim trưởng, nhưng mà hắn còn là không nghĩ tới đối thủ thực lực mạnh như thế. Cạch, cả thân thể không có vào thổ địa bên trong, hai tay triệt để tê liệt, quá mạnh. La Tu trừng lớn hai mắt, nhìn lên bầu trời bên trong đứng lơ lửng Lục Châu. Hắn nhìn đến Lục Châu điềm nhiên như không có việc gì, tại thiên thượng quan sát chính mình. Kia đỉnh thiên lập địa thần Phật tiêu tán. La đội trưởng, bốn phía năm người sắc mặt hoảng hốt, lần lượt từ năm cái phương hướng khác nhau bay lượn mà đến, thân như lợi kiếm, như lưu tinh đâm về Lục Châu. La Tu hai tay cùng bả vai vẫn còn ở trên mặt đất, nhìn đến đồng bạn tiến công, thuận thế vỗ vỗ mặt đất, lòng bàn tay bên trong ra huyết, tại đất bên trên vạch ra hai đạo quỷ dị hình tròn ký hiệu. Lục Châu thoáng gật đầu, năm người này không có chạy trốn, ngược lại lựa chọn tiến công, ngược lại là có chút đảm lượng, khá có chút can đảm. Đáng tiếc, không có ý nghĩa. Ông dưới chân kim liên lan tràn, thập tứ phiến lá cây theo thứ tự hướng bên ngoài nở rộ, như thủy triều kim sắc sóng biển, ngược lại chụp năm người trước mặt, liên tọa phía dưới 36 hình tam giác lẫn nhau cắn vào, bộc phát ra tựa như cực quang kỳ quan lực lượng. Một đạo quang luân theo lấy sóng biển siêu vẹo mà ra. Quang luân, hắn là chí tôn. Phanh phanh phanh, năm người đồng loạt bị quang luân đánh trúng, hộ thể cương khí dây lát ở giữa bị đánh tan. Quang luân lực lượng va chạm năm người lồng ngực, két, răng rác, ngũ tạng nội phủ bị trọng thương, xương sườn đứt đoạn, bay ngang ra ngoài. Lục Châu ánh mắt sắc bén, nhìn đến một người trong đó bên hông họa quyển cùng chiếu lấy chấn khuê cổ ngọc cẩm nang, duỗi bàn tay, nguyên khí sản sinh cường hoành lực hấp dẫn, đem họa quyển cùng cẩm nang hút ra đến. Liền tại hai thứ đồ này bay về phía Lục Châu thời điểm, a ầm, La Tu phóng lên tận trời, toàn thân huyết sắc làm người ta sợ hãi, khóe mắt còn mang theo tơ máu, mắt bên trong bắn ra lấy hàn quang, toàn thân sát khí đều biến thành huyết vụ giống như. Lục Châu nhướng mày, một trưởng đánh ra, oanh long. La Tu hai tay đón đỡ, kia trưởng ấn bị ngăn ra, nhưng mà cũng bị lực lượng khổng lồ đâm đến sau bay liên tục. Lục Châu thuận thế đem ma thần họa quyển cùng chấn khuê cổ ngọc bỏ vào trong túi. Lục Châu dao động xuống nói ra, thế mà là vu thuật. La Tu phía dưới xuất hiện một đạo tiên huyết biên dệt mà thành huyết liên hoa. La Tu nhìn chằm chằm Lục Châu, nói ra, ngươi cùng thánh nữ là quan hệ như thế nào? Lục Châu lãnh đạm nói, cùng ngươi có quan hệ. La Tu lời nói mang theo uy hiếp mà nói, ngươi biết rõ ta là vô thần luận giáo hội bên trong người, còn dám trắng trợn cướp đoạt đồ vật. Lục Châu nhíu mày, cũng không nói lời nào. La Tu nhẹ hừ một tiếng nói ra, huyết liên bất tử, ta liền bất tử. Cái này cựu oán tính là kết xuống. Nam nhân đại trượng phu, dám nghĩ dám làm, mối thù hôm nay, ngày khác 10 lần hoàn trả. Hắn hư ảnh sau tránh, mang theo huyết liên đồng thời di động, nhìn về phía thụ thương năm tên huynh đệ, nói, chúng ta đi. Lục Châu dao động xuống thanh âm lạnh như băng nói, đến bây giờ còn không có làm rõ ràng tình trạng. Từ đầu đến cuối, ngươi tại lão phu mắt bên trong liền sâu kiến cũng không tính. Đừng nói là ngươi, cho dù là vô thần luận giáo hội toàn thể, lão phu cũng không để vào mắt. Lão phu không ngại lặp lại lần nữa trước khi chết, còn có gì di ngôn? Lục Châu thi triển đại na di thần thông, xuất hiện tại 6 người bầu trời. kim liên nở rộ, từng đóa kim liên từ lớn nhất liên tọa bên trong hướng bốn phía phiêu tán. Cả cái không trung đều bị kim liên trói buộc. Cái này là đại quy tắc, không gian giam cầm, đi. La Tu quay người nhất chuyển, huyết liên xuất hiện một cái hồng tuyến, đem năm người quấn quanh. Liền tại bọn hắn nghĩ muốn đột phá giam cầm rời đi thời điểm, Lục Châu bỗng nhiên lao xuống dưới, treo ngược rơi trưởng, kia bàn tay bao trùm chung quanh trăm mét, cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng là phía trên u lam sắc điện hồ, không ngừng tại năm ngón tay ở giữa quấn quanh lượn vòng. Oanh, một trưởng bắn trúng La Tu lồng ngực, La Tu hướng phun ra huyết tiễn, hướng phía dưới rơi xuống. Lục Châu tiếp tục hướng xuống lao xuống. Một trưởng tiếp lấy một trưởng trùng điệp đập vào La Tu thân bên trên. Liên tục năm trưởng, oanh oanh oanh. Cuối cùng một trưởng, xuyên thủng hắn thân, đập vào huyết liên bên trên. Huyết liên hướng xuống ao hãm, cùng La Tu đồng thời nhập vào trong lòng đất. Mặt đất nứt mà ra. Cách đó không xa mấy chục tòa sơn phong theo lấy chấn động lay động. Cự thạch không ngừng trượt xuống. Năm trưởng qua đi, Lục Châu lơ lửng quan sát, La Tu huyết liên nằm trên mặt đất, còn không có hư hao, thật là sinh mệnh lực ương ngạnh. Năm tên đồng bạn thấy thế, lại lần nữa hướng lấy Lục Châu phát lên tiến công. La đội trưởng, đi mau, bọn hắn rất rõ ràng tình huống dưới mắt, tại Chí Tôn trước mặt, bọn hắn cái này dạng tu vi là không có cơ hội chạy trốn. Quy tắc cũng không dùng tới. Nhưng mà La Tu còn có một chút hy vọng sống, cho nên bọn hắn lựa chọn gạch ngói cùng tan. Cái này một lần, Lục Châu tại chỗ lơ lửng, lù lù không động. Phật tổ kim thân, Lục Châu giọng điệu hờ hững, ông thần Phật pháp thân xuất hiện lần nữa, bám vào Lục Châu toàn thân, không có phía trước kia hùng vĩ, liền giống là cùng Lục Châu chồng lên nhau như vậy. Lục Châu giống như mặc vào một tầng kim quang lóng lánh pháp thân sáo trang, mặc cho năm người tiến công. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, năm người không ngừng quay quanh Lục Châu xuất trưởng, xuất kiếm, điên cuồng vỗ. Lục Châu không để ý đến, mà là nhìn phía dưới huyết liên. Phanh phanh phanh, phanh phanh, năm cái người tại kim thân chung quanh lưu lại đầy trời tàn ảnh. Bất kể bọn hắn như thế nào tiến công, đều chỉ có thể tại kim thân sinh ra cương khí lưu lại nhàn nhạt gợn sóng. Cái này lúc, huyết liên dần dần sáng ngời lên. La Tu hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến đồng bạn vây công kim thân tràng diện. Nhưng mà một màn kế tiếp, phá hủy hắn tam quan. Ông tại kim thân bên ngoài, lại xuất hiện một tòa pháp thân. Pháp thân chân dẫm thập tứ diệp liên tọa, từ trên xuống dưới bao độ một tầng u lam sắc điện hồ. Cầm trong tay vị danh kiếm, thuấn gian di động, xẹt, xẹt, xẹt, kia pháp thân tốc độ so năm tên đồng bạn càng nhanh. Xuất kiếm lúc, sạch sẽ lưu loát, tàn nhẫn vô cùng, một kiếm một người đầu. Trong chớp mắt, năm người bị kiếm tách rời, kia pháp thân còn chưa ngừng xuống. Dưới chân một dẫm, thập tứ phiến liên diệp hướng theo thứ tự bắn trúng năm người tinh bàn. Năm đại tinh bàn phá thành mảnh nhỏ. Năm người ngay tại chỗ tan thành mây khói. Ông pháp thân thu hồi, liền giống là chưa xuất hiện qua giống như. Trái lại Lục Châu vẫn không có di động, duy trì lơ lửng tư thế quan sát La Tu. La Tu con mắt trừng lớn, bờ môi khẽ run. Kia là cái gì? Lục Châu không có trả lời, thuận tay thu hồi kim thân. Hắn hướng xuống một trào, hô, hy hòa điện chấn tiên sử từ trong ngực của hắn bay lên. Không, La Tu như mũi tên dẫm lên huyết liên, ý đồ đoạt lại chấn thiên sử. Liền tại hắn bắt lấy chấn thiên sử nửa phần dưới thời điểm, Lục Châu giây lát ở giữa xuất hiện trước mặt hắn, hai mắt như lửa, nói, không biết tự lượng sức mình. Lại là một trưởng đem hắn đánh rơi. Oanh một tiếng, rơi trên mặt đất. Lục Châu thuận thế cầm về chấn thiên sử, đem cất kỹ. La Tu sau khi rơi xuống đất, sợ hãi, không thể chịu đựng được cường hoành lực lượng tàn phá, làm cho hắn không ngừng thổ huyết. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong, lông tóc không hư hại Lục Châu, tâm đầu run lên. Hy hòa điện, Lúc nào có cái này một vị cường giả. Lục Châu tại không trung hành tẩu, chậm rãi hạ thấp độ cao, ánh mắt rơi tại La Tu Huyết Liên phía trên. Nói ra, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Tay phải hơi hơi nhấc lên, vị danh kiếm xuất hiện. La Tu hoảng hốt vội nói, tiền bối, có chuyện. Hảo Hảo nói, từ ngươi lấy đi chân chính ma thần họa quyển bắt đầu, tử vong liền là ngươi kết cục tốt nhất. Lục Châu nói, ta, chấm ngoặc kép. La Tu mặt xám như cho, hắn rất nghĩ rảo biện một câu, lại phát hiện không lời nào để nói. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía trước trên mặt đất lưu lại hình tròn huyết sắc ký hiệu. Đúng lúc này nơi xa chân núi phía dưới, truyền đến thanh âm nhàn nhạt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lục Châu quay người nhìn sang, La Tu thấy thế, vui mừng quá đỗi, nói, Đỗ trưởng giáo, cứu ta. Một thân màu đỏ đen trường bào, dáng người thon dài mà khôi ngô tu hành người, chỉ bước một bước, xuất hiện tại Lục Châu phía trước 100 mét không trung, cùng hắn ngang hàng. Hắn thân bên trên khí tức như nước, gợn sóng không sợ hãi, thần bí khó lường, có thể cảm giác được ra, cái này là một tên cao thủ. Vô Thần Luận giáo hội có thể tồn tại đến nay, tuyệt không phải bởi vì bọn hắn hiện tại ẩn núp, rời xa thập điện. Cái này giáo hội, Ngọa Hồ Tàng Long, Đỗ trưởng giáo khẽ ngẩng đầu, cả khuôn mặt lộ ra, khuôn mặt gầy gò, sợi râu hoa râm, tóc thưa thớt. Ở phía sau hắn, bốn tên hôi bào đệ tử, cung kính mà lập. Lục Châu gật đầu, hỏi, ngươi cũng là Vô Thần Luận giáo hội bên trong người? Đỗ trưởng giáo gật đầu, nói ra, các hạ là chí tôn, cần gì cùng một cái đại đạo thánh tính toán chi ly? Không bằng cho ta một bộ mặt, chuyện ngày hôm nay, dừng ở đây, ngươi xem coi thế nào. Lục Châu nói ra, lão phu vì cái gì muốn cho ngươi mặt mũi? Cái này lời là thật có chút nghẹn người, nhưng mà cũng có đạo lý. Đỗ trưởng giáo không mừng không giận, nói ra, Vô Thần Luận giáo hội, luôn luôn thờ phụng chúng sinh bình đẳng, không làm đối lập, không làm đặc thù, ta nhóm không tin tưởng thần, cũng sẽ không lấy mạnh hiếp yếu. Như là hắn làm không đúng, ta nguyện ý hướng các hạ bồi cái không phải. Lục Châu nói ra, giáo hội các ngươi là cái gì tôn chỉ, cùng lão phu không quan hệ. Đỗ trưởng giáo cảm thấy trước mặt người thật là khó chơi, nói cái gì đều không nghe chủ nhân, ngoan cố nhận lý lẽ cứng nhắc. Hắn kiên nhẫn khác hẳn với thường nhân, tiếp tục nói, La Tu là Vô Thần Luận giáo hội hạch tâm thành viên. Những này năm vì giáo hội lập xuống công lao hãn mã. Trong tay ngươi ma thần họa quyền, liền là hắn tìm tới manh mối. Ngữ khí một ngừng, tiếp tục nói, Vô Thần Luận giáo hội đã không lại là quá khứ Vô Thần Luận giáo hội. Tại đi qua vạn năm thời gian bên trong, ta nhóm truy tìm ma thần dấu chân, bồi dưỡng không ít cao thủ. Tại Thái Hư đi hướng suy sụp hôm nay, Vô Thần Luận đủ dùng sánh vai Thái Hư thập điện tùy ý một điện. Nghĩa bóng, Vô Thần Luận cũng không có tưởng tượng bên trong nhỏ yếu. Cũng là dùng này để Lục Châu sinh ra lòng kiêng kỵ. Lục Châu quan tâm điểm không ở nơi này, ngược lại hơi chần chờ hỏi, Vô Thần Luận giáo hội, thờ phụng ma thần, không sai. Đỗ trưởng giáo mỉm cười, ta biết rõ cái này là Thái Hư cấm kỵ, thế gian tu hành người đều không hiểu rõ này sự tình. Vô Thần Luận giáo hội không thờ phụng thần, nhưng mà thờ phụng ma thần. Thờ phụng ma thần là có ý gì? Ma thần cái này một đời lưu lại quá nhiều quý giá tài phú, thế nhân không người không điên cuồng, Thái Hư người người phỉ nhổ, ta các loại phụng hắn vì thần, thế gian duy nhất thần. Ma thần vẫn lạc, thế gian lại không thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.